Chương 930, Song Tháp Kỵ Binh phần 2. Duy ngói. Valentino hiển nhiên không hiểu ta đây câu thâm ý, nhưng hắn vẫn minh bạch một việc, đó chính là muốn đem trung tâm sân khấu nhường cho bọn ta phía SAUNSBSE, phi phạm hai đại đường ra dòng binh cả Puxino cùng nhất lộ phong trần rất mau dẫn dẫn bên trên mấy trăm tên đỉnh cấp kỵ sĩ người chơi đi tới thiên lang quân đoàn trung tâm vị trí lúc này. Cả Puxino hai tay của đột nhiên cầm chặt bên hông vỏ kiếm, chỉ nghe thấy khanh khanh hai tiếng, hai thanh trường kiếm đạn SBSE, cái này hai. Thanh trường kiếm, một bả lóng lánh ối trao ép nhân độ lửa, chính là độc luyến thu vũ mới vừa thế cho tới xích viêm thanh kiếm, mà đổi thành bên ngoài một bả thì lóe ra chói mắt ánh sáng màu vàng, là nhỏ cây ớt tỉ mỉ chế tạo cực phẩm linh cấp trường kiếm một đám nhục xê. Chứng kiến hắn bộ dáng như vậy, có chút khó hiểu, người này muốn làm gì cách đó không xa, ám dạ bạch dương cũng nghỉ chân, ánh mắt đờ đẫn nhìn cả Puxino, song kiếm cả Puxino chuyển hình sẽ không như thế thái quá chứ, lẽ nào người này muốn biến thành Lạc Vân Thiên đáp án, là phủ định. Chỉ thấy cả Puxino trường kiếm song song vung lên, trong miệng thấp giọng âm hát nói, lấy phong chi thần độc thừa chi răn dạy, khiển trách thế gian đại ác đồ, giác ngộ tư thế. Nhiếp hồn đoạt phách song kiếm trung ra khỏi từng tiếng như cuồng phong gào thét, một cổ cường đại lực lượng nguyên theo hai thanh kiếm mang toát ra, chu vi cuồng phong gào thét trong lúc nhất thời. Chu vi 50 thước dưới kính bên trong toàn bộ thiên lang đều cảm giác được toàn thân hàng loạt run rẩy, trên đỉnh đầu toát ra làm người ta khó tin mặt trái trạng thái len ken gợi ý của hệ thống, thiên lang cầu thủ ném bóng bị người chơi cả Puxino giác ngộ tư thế. Nhiếp hồn đoạt phách kỹ năng ảnh hưởng, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục đến người chơi cả Puxino bỏ dở này kỹ năng mới thôi làm giá. Người chơi cả Puxino vật lý công kích lực giảm bất chín o phía sau của chúng ta, ám giả kỵ sĩ đoàn người chơi đã tại chảy mồ hôi. Trầm mặc sư tử không khỏi than thở, mẹ kiếp, không nghĩ tới luôn luôn bị ta coi là tuổi mục phi phạm cầu đầu quân sư, cư nhiên cũng có hàm ngư phiên thân một ngày, thằng nhãi này cái này kỹ năng thực sự quá trâu ép một chút bên người. Một cái nhỏ bạch kỵ sĩ an ủi, sư tử ca, ngươi đừng phiền muộn. Thằng nhãi này một hồi nhất định sẽ kéo cừu hận trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất nhiên sẽ ngủm trầm mặc sư tử sắc mặt nghiêm nghị, cái này quá, ngươi không thấy được sao vừa rồi diệu đoàn. Công kích trọng tâm chính là chỗ này khu vực trung tâm, những quái vật này cừu hận bị kéo, hiện tại cũng ở nơi này chuột nụp xê trên người đây ha ho một cao y la tử phi, ha ho một cao y cả Puxino, hai người này quyệt thế nhưng, còn không gần như vậy, đang ở sau một khắc. Nhất lộ phong trần quanh thân cũng đã nhảy động nổi lên một đoàn nhiệt liệt, cả người bị bao khỏa ở tại sáng quắc lửa cháy mạnh trung len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nhất lộ phong trần sử dụng hỏa thần khế ước. Bén nạ khiến trách, quân thể thời gian sở kỳ cun đồ giảm bớt 95%, làm giá, quên rất toàn bộ đơn thể kỹ năng, nên hiệu quả duy trì liên tục 30 phút đờ ít ít cờ mở nở bên ngoài treo a cái này nhỏ trắng kinh ngạc không thôi hô lên không phải, đây không phải là phần mềm hậc. Đây cũng là thành chiến dành riêng, kỹ năng thật không nghĩ tới, phi phạm thật đúng là cái quái gì vậy, tàng long ngọa hổ mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, tuyển cận ở loạn quân trong bụi rậm nhảy xuống đã nhảy xuống vương hoa đông. Chiến mã, cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, nhanh vũ động ra khỏi ác ngộng chi vũ chi này cường lực chớ chú hình chiến vũ lần nữa thấp xuống những này thiên lang phòng ngự vật lý sau đó, tuyển cận mê loạn chi vũ tê xuất, nhất thời khiến cái này tên hai mắt mông lung. Bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng lên thô bị vương hoa đông thừa dịp loạn ôm lấy tuyển cận, cái này lão nhỏ vô lương cười trộm lấy ly khai, đến một bên vây xem đi. Mở ra hỏa thần khế ước sau đó, nhất lộ phong trần lúc này so với an vi ca con lửa còn muốn mạnh mẽ, cơ trong tay mới vừa bắt tay chiến kích, một tiếng gào thét sau đó, liên tục sử dụng ba cái như gốc kỹ năng đánh lan có thể lửa cháy mạnh thương múa hoành tạo thiên quân nham chấn bị ba cái kỹ năng đánh lan có thế tôn nở thương thiên lang nhóm đã mất đi né tránh ý thức, bởi vì đã trúng tuyển cận chiến vũ kỹ có thể, lúc này ngây người như bánh nướng, đang bận tự giết lẫn nhau đây tuyển cận cùng. Cả buộc xí nổ song trọng hàng phòng kỹ năng có thể dùng nhất lộ phong trần công kích biến thành càng thêm sắc bén, coi như là ba cái kỹ năng trùng công kích thêm được ít nhất hoành tạo thiên quân. Một đoạn tổn thương đều giá trị cũng đã qua 15 vạn hơn nữa, duy ngói. Valentino cũng rất thông minh ở phối hợp chúng ta chiến đấu, hắn dẫn theo đế long kỵ sĩ đoàn NPC vây quanh toàn bộ thiên lang quân đoàn thê đội thứ 2 lượn quanh ở tại vòng vòng. Kể từ đó, chúng ta không trung oanh tạc không những có thể bao trùm cả phiến bầy địch, nhưng lại có thể từ từ thắt chặt vòng vây, làm cho càng nhiều hơn thiên lang lâm vào cả tủ xí nổ bày cướp trận bên trong phi phàm phòng làm việc ngành vật lý nhóm nhưng là quá túc tay nghiện, những thứ này nhỏ yêu tinh lúc này kiệt. Kiệt cười, đem từng viên nóng bỏng đạn pháo thả vào bầy sói bên trong, trong lúc nhất thời trên mặt đất tứ bề báo hiệu bất ổn, tiếng pháo rung trời đạn đại bác oanh tạc là ma pháp thương tổn, nhưng lại giàu có NPC tăng tổn thương, không thể cùng ma đạo sĩ ma pháp thường ngày mà nói. Cho nên ở đối phương ma phòng đại phúc độ rất xuống dưới tình huống, đánh ra thương tổn đã từ 60 ho vạn đều giá trị dơ lên đến rồi 9 ho vạn bảo bối cũng không kiềm chế được, phóng ra vài cái ma pháp kỹ năng sau đó. Hiện không đủ ra sức, lập tức bay trở về thành trì, tìm lịch hiểm ác ôn thỉnh cầu không ít đạn pháo sau đó lộn trở lại, răng cười đem đạn pháo nhìn về phía thiên lang trong đám. Thiên lang quân đoàn thê đội thứ 2 đầu mục, thiên lang quân đoàn tướng quân. Rốt gờ tư vội vàng sao động vạn phần, lúc này giơ lên trường kiếm trong tay, dẫn theo không ít thiên lang lực sĩ xông muốn cả tủ xì nổ cùng nhất lộ phong trần, muốn tan rã thế công của bọn họ chỉ tiếc, cùng lúc chúng ta ở trên không oanh tạc đưa chúng nó sách lược tan rã. Ở một phương diện khác, làm phi phẳng kỵ sĩ đoàn nhất tinh anh bộ đội, chúng ta cái này mấy trăm danh hộ giá kỵ sĩ người chơi há có thể từ bỏ ý đồ, lúc này chính nhất mỗi người thủ hộ ở tại bọn họ quanh mình, gợi lên một đạo sát. Thép bình chướng không trung, thỉnh thoảng toát ra như chú kim sắc quang diệu, diều đoàn xạ thủ rất nhiều đều lần lượt thăng cấp, loại này hấp thu kinh nghiệm phương thức, thật sự là có đủ thoải mái đối phương cũng không phải không thành tựu. Không ít thiên lang cầu thủ ném bóng đang tức giận phía dưới tuôn ra chính mình cường lực, dùng hết khí lực toàn thân đem lao chạy tới giữa không trung, chỉ tiếc bởi diều đoàn người chơi trên mặt đất ngập xe kỵ sĩ dẫn dắt dưới đều là bia di động. Cộng thêm trên người lại có lảng tránh kỹ năng, cho nên ra lệnh cho trong sát suất phi thường thấp, chúng ta cơ hồ là linh tổn hao. Hơn nữa, sâu tính dược phong lúc này đây lãnh đạo trong xạ thủ, tuyệt đại bộ phân đều là tí máu mỏng, đã có ám ảnh khiên chiến nỗ thủ, có thể chống lại ở hai lần công kích. Càng vô sỉ chính là, bọn người kia đã sớm mở ra ám ảnh khiên, trên người bây giờ người thứ hai ám ảnh khiên CD đã được rồi. Nói cách khác, mỗi người có thể đánh phải lao bốn phía mà không tổn hại. Một phân một hào loại nữ ít chiến thuật, phỏng chừng cũng chỉ có bọn ta phi phạm đám nữ ý người mới có thể nghĩ đến, cho nên thiên lang quân đoàn đợt thứ hai thế tiến công dĩ nhiên bị chúng ta ngạnh sinh sinh đích cách trở ở tại khoảng cách thành trì khoảng chừng có 50m bên ngoài mở địa phương, không có một con thiên lang cầu thủ ném bóng bước chân binh lâm thành hạ, mà lần này tàn sát cũng chỉ là duy trì 20 phút trên mặt đất, hoành vô số cụt tay cụt chân, những thứ này đều là diều đoàn kết tác. Mà ở những thứ này cụt tay cụt chân quay chung quanh bên trong, một đám kỵ sĩ người chơi đã đem thiên lang quân đoàn thê đội thứ hai đầu mục B vây vào giữa. Lúc này, cái tên này gọi rót gờ tư B lượng máu đã tàn phế, chỉ còn lại có cuối cùng không đủ 10% lượng máu cả tủ xí nổ lúc này mới buông xuống hai cánh tay, đem song kiếm tra đến rồi trong vỏ kiếm, nhục nhục bả vai của mình nói, mẹ kiếp, thực sự là không còn dùng được, dơ nửa ngày, đôi tay này đều đã tê dần. Nhất lộ phong trần hai tay giơ cao trong tay lang tâm chi thương, mũi thương đã điểm vào rót gờ tư nơi cổ, cười nhạt nói, ta cũng vậy, cái quái gì vậy, 20 phút, đều nhanh mệt chết ta. Hai người như vậy hài hước nói giỡn, làm cho rót gờ tư tức giận vô cùng, nó gầm nhẹ nói, tướng bên thua, đáng chết liền liền giết, tại sao còn muốn đùa giỡn lộng ta câm miệng. Nhất lộ phong trần cùng cả bụ xì nổ trăm miệng một lời. Lúc này, Đế Long kỵ sĩ đoàn tuyệt đại bộ phần C đã trở về thành, duy ngói. Vã lẽn tí nổ cùng phó tướng mang theo vài cái thân tín thả chậm mã, đem chúng ta phòng làm việc đoàn người chậm rãi từ không trung để xuống. Lúc này, chúng ta trong tay mỗi người đều nắm chặt một viên đạn tháo, đang ở hài hước cười nó. Thằng ngãi này còn muốn có động tác gì, chỉ tiếc cả phủ xí nổ cũng đã từ phía sau lưng lấy ra chiến kích. Lúc này, một thương một kích để ngang cổ của nó chỗ, khiến nó căn bản không thể động đậy. Ta giải khai khổn trói ở trên người dây thừng, đi tới rót gờ tư trước mặt, duy ngói. Vã lẽn tí nổ thì từ bên kia hướng đã đi tới lúc này, trên bản đồ lớn thiên lang quân đoàn thê đội thứ ba như cũ nhìn không thấy hình bóng, đủ để trương hiện ra chúng ta cái này một lớp tàn sát độ cực nhanh. Rót gờ tư còn muốn nói, đã bị ta ngạnh sinh sinh đích dùng sắc bén ngôn ngữ ngăn chặn. Chơi thật khá sao, mê sao, có ý tứ sao. Thời khắc này thiên lang tướng quân máu me be bét khắp người, sắc mặt tối đen, thở hổn hển nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi, Hôn đản, ngươi có ý tứ nhất Lộ Phong Trần là một tính tình nóng nảy, nghe nó còn dám lời nói nhảm, mùi thương đã đâm thủng nó ra thịt, đàng hoàng một chút ta lạnh lùng nói, Thiên Lang quân đoàn hơn 10 triệu lang tộc ồ ạt xâm lấn ta Xì Nổ Vương quốc. Có phải hay không cảm thấy Xì Nổ Vương quốc cứ như vậy dễ dàng bị công hãm? Ta có thể nói cho ngươi biết, đây tuyệt đối không có khả năng có chúng ta hàng tỷ dũng sĩ ở Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu vĩnh viễn không muốn làm nét BSE, Giọt Gở Tư lúc này nhãn châu xoay động, không khỏi đổi một giọng điệu, La Thống đẹp trai ý là, để cho ta trở về truyền lời Lạc Giọt Gở Tư tướng quân có ý tứ là, để cho ta tha cho ngươi một cái mạng, Lạc không thể thả những thứ này chết tiệt Thiên Lang đều là khát máu thành tình, thả nó còn có thể mang theo hàng ngàn hàng vạn lang tộc, cắn ngược lại chúng ta một khẩu đấy duy ngói. Valentino bên người sĩ quan phụ tá quát khẽ lấy, rút ra trường kiếm. Mà giờ khắc này, duy ngói. Valentino mỉm cười, là, ngươi nói như thế nào? Ta khẽ thở dài một hơi thở, song cùng với chính mình các huynh đệ phất phất tay, các huynh đệ, đều trở về đi, những huynh đệ này đều biết cách làm người của ta, trong lúc nhất thời tất cả đều thúc ngựa đi trở về. Mà giờ khắc này, ta thì cũng hướng về phía Giọt Gở Tư lắc lắc tay, nhớ kỹ trước đây, Thiên Lang Tinh. Đỗ Phu đã từng cùng ta có nửa mặt duyên, ta vẫn có lời muốn đối với nó nói. Lúc này, Giọt Gở Tư tựa hồ là chiếm được đặc xá một dạng, hai tay ôm kiếm, lui về phía sau liên tục rút lui, ý của ngài là, để cho ta truyền lời.